Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Hoàng Tước. Chương 36 Hoàng Tước. Bùi Tịch Hòa trong tay trường đao đột nhiên chém ra, lại bị đuôi rắn quét phi, rồi lại nghịch chuyển phương vị. Cả người tắm gội linh lực phát sáng, lại lần nữa lao xuống sát đi, nàng huy động hàn nhận. Đao ảnh thật mạnh, Bùi Tịch Hòa rõ ràng chính mình ở đao đạo thượng là có thiên phú. Thậm chí có thể nói cực có thiên phú, hơn nữa ngày ngày cần cù, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hiện giờ đao pháp thuần thục, mang theo độc nhất vô nhị linh tính. Kia thật lớn màu xanh lơ đuôi rắn cố nhiên linh hoạt, lại so với không được đao mau, lưỡi dao xỏ xuyên qua đuôi rắn, Bùi Tịch Hòa lại đột nhiên rút ra, mang theo tảng lớn tanh huyết, Bùi Tịch Hòa nhịn xuống chán ghét, nhảy dựng lên, chiều kia cự mãng xà đầu nơi lại huy một đao, rút đao bá thuật, nàng cảnh giới vì 8 cảnh lúc đầu, đã hoàn toàn củng cố. Linh lực tinh thuần, này thương thanh yêu mãng tuy đã thành niên, lại cũng liền 7 cảnh, như thế nào để đến quá này một đao? Xà đầu theo tiếng mà rơi, nàng vung tay lên, túi chữ vật đó là đem chi trang nhập, này túi chữ vật vì tông môn phát ra. Tổng cộng 3 cái, chuyên tới nhận lấy này yêu mãng, nhưng bảo xà gan dược lực không sói mòn, đột nhiên. Bùi Tịch Hòa đột nhiên ở không trung xoay tròn thân hình, né tránh liên tiếp 3 đạo lưu quang, đợi đến kia lưu quang hạ xuống mặt đất. Lúc này mới nhìn đến là tam bính tiểu đao, che tầng quang, độc. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt chợt hàn, nàng nhìn về phía người tới, một nam một nữ, toàn 30 xuất đầu, nam thô tráng, thân hình cường tráng, nữ rất có tư dung. Nhưng trong mắt vẫn đục, Khánh ca, ngươi nhìn này tiểu nha đầu còn rất lợi hại a, cư nhiên tránh thoát nhân ra phi đao, nữ nhân này cười duyên. Đáy mắt lại lóe tàn nhẫn, Lý Khánh vỡ ra miệng rộng. Cười quái dị một tiếng, tiểu nha đầu, Côn Luân đệ tử đi, đường đường tiên sư a, đem trên người của ngươi linh thạch bảo bối cùng ngươi chuôi này linh đao buông. Chúng ta khiến cho ngươi đi thế nào? Thế nào? Chẳng ra gì. Bùi Tịch Hòa khuôn mặt nhỏ căng chặt, không có một tia cười bộ dáng, nàng biết đây là gặp phải cái gì. Tán tu vì thiên phú hoặc là tâm tính vô pháp thỏa mãn tiên môn khảo hạch, hoặc là không muốn chịu tiên môn quản thúc tu sĩ, này sở hữu tài nguyên đều cần chính mình kiếm lấy, kiểu gì gian khổ. Cho nên rất lớn một bộ phận đều đi lên giết người đoạt bảo con đường, này nữ tử là 6 cảnh. Mà kia nam tử hơi thở so nàng càng hùng hồn một đường. Lại chưa cường nhiều ít, ứng còn không có vượt qua luyện khí 9 cảnh mà đạt cuối cùng tam cảnh, Bùi Tịch Hòa đầu óc bay. Nhanh vận chuyển, nàng cũng không tự đại, hai người hàng ngày đó là mũi đao liếm huyết, luận khởi công phạt tàn nhẫn. Chính mình tuyệt đối so với không thượng, nàng giờ phút này ngậm miệng không nói. Chỉ chừa một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người, Lý Khánh đáy mắt mang theo tàn nhẫn. Ngoài miệng lại mang theo trào phúng cười, không biết điều, nhà đầu này xuất thân Côn Luân. Nếu bàn về tài nguyên thủ đoạn, bọn họ thúc ngựa cũng so ra kém, cho nên bọn họ chờ đến nha đầu này săn giết yêu thú sau lại ra tay. Nha đầu này tiểu tâm thật sự, mỗi lần giết đều lập tức nuốt ăn đan dược khôi phục. Bọn họ đợi lâu như vậy, rốt cuộc là chờ tới rồi giờ phút này nàng thi triển đao pháp đạo thuật. Tiêu hao không ít linh lực là lúc, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, đến lúc đó trên người nàng đồ vật đều là lão tử. Hắn nhìn Bùi Tịch Hòa khuôn mặt nhỏ, đáy mắt tẫn vì tham lam, như thế đẹp nữ hoa đảo không thường thấy, như có thể bán ra, kia lại là một bút, Bùi Tịch Hòa linh giác sinh ra nhạy bén. Nhìn thấy kia đại hán ánh mắt không thuần, nhất thời mối hận trong lòng cực, nàng bay nhanh nghĩ chính mình sở nắm giữ thủ đoạn. Mà kia đại hán lại đã tay cầm đại chùy trực tiếp công tới, Bùi Tịch Hòa rút đao chống đỡ. Bàng bạc lực đạo theo thân đao truyền đến, chấn đến nàng lòng bàn tay hổ khẩu phát đau, vỡ ra chảy huyết, lòng bàn tay đốn mà vô cùng trơn trượt, nàng kia lại chiều nàng đánh úp lại. Bùi Tịch Hòa tay trái bấm tay niệm thần chú, véo ra mấy cái huyền diệu phù văn pháp ấn, thần thông xích diễm. Liệt hỏa đột nhiên đem nữ tử đánh lui, kẻ hèn sáu cảnh. Như thế nào cùng nàng luyện khí tám cảnh chống đỡ, nhưng này nam tử thực sự là khó giải quyết phi thường. Nàng đao bị đại chùy tạp khai, thân đao phát ra ong ong tiếng vang, này nam tử cự chùy phẩm chất tuy không kịp Xuân Giản Dung, lại cũng là bát phẩm linh bảo, hiện giờ Bùi Tịch Hòa thân ở tám cảnh lúc đầu, vẫn chưa nắm giữ cao thâm đạo thuật hoặc đao pháp. Bằng vào Xuân Giản Dung cũng chính là cùng tám cảnh đỉnh đánh ngang, nàng rất khó vượt cảnh mà đấu. Bùi Tịch Hòa tự mình nhận chi rõ ràng, này Lý Khánh chín cảnh tu vi. Cả người lệ khí hung thần, đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn quả quyết, hiện giờ ngắn ngủn giao thủ. Đã thấy kinh nghiệm chiến đấu hơn xa với nàng, hơn nữa này hai người quá mức xảo trá. Bùi Tịch Hòa vừa mới chém giết Thương Thanh Mãng Xà, vốn là đi 3-4 thành linh lực, mà Lý Khánh chính diện tiến công, nàng kia đánh lén, như thế đi xuống, tuyệt không phần thắng, mặc dù dựa vào chính mình trên người mới vừa đoái bảo mệnh bùa chú cùng bát. Phẩm đan dược, cũng nhiều nhất 1-2 thành phần thắng, Bùi Tịch Hòa chung quy thiệp giang hồ quá thiền. Cảnh giới cùng phòng bị toàn không đủ. Trong rừng chỉ đề phòng yêu thú tập kích, đã quên tán tu đồng dạng hung ác, nàng tuyệt không cam tâm tại đây bị trào. Kia nam tử trong mắt vẫn đục, nàng từng nghe quá sư huynh sư tỷ nói, biết không ở đánh cái gì ý kiến hay, Bùi Tịch Hòa thật sâu mà nuốt một ngụm nước bọt. Nàng không muốn chết, càng không nghĩ khuất nhục mà chết, hiện giờ chỉ có trốn. Nàng cả người bộc phát ra linh lực, muốn trốn, cần cho chính mình sáng tạo điều kiện, động thủ trước, đó là chiếm cứ tiên cơ, xích diễm thần thông bị nàng sở dẫn động, sát. Nàng quát chói tai một tiếng, ngọn lửa bị này khống chế tập sát hướng Lý Khánh cùng là tam linh căn. Nhưng chỉ thổ linh căn đạt tới 3 tấc, mặt khác nhưng xem nhẹ bất kể, có hồn hậu thổ linh bị hắn ngưng tụ phòng hộ trong người trước, mà đại chùy trực tiếp rời tay, lấy một loại khủng bố tốc độ hướng Bùi Tịch Hòa tập kích mà đến, nguy cơ hạ tổng hội kích phát người. Tiềm lực, nàng dùng sức vừa dẫm mặt đất, phi thân dựng lên, né tránh cự chùy, đáy mắt phiếm hàn quang, nàng kia danh gọi Trương Thúy Vân. Tràn đầy tàn nhẫn mắt đốn mà nhìn thấy Bùi Tịch Hòa chiều nàng liếc tới. Tâm thần hoảng hốt, Khánh ca, cứu ta, Bùi Tịch Hòa tức khắc móc ra một trương hỏa phù, này cửu phẩm hỏa phù dùng tới nàng tam thành linh. Lực dẫn phát, đó là Lý Khánh như vậy luyện khí chín cảnh cũng đến tạm lánh mũi nhọn, Lý Khánh trong lòng kinh hãi. Nhìn thấy nữ nhân kinh hoàng mặt, trong lòng đột nhiên thấy đáng tiếc, nàng mệnh nào có chính mình quan trọng. Hắn tích góp linh thạch đều lấy tới mua chuôi này linh chùy. Tông môn đệ tử chính là như vậy khó chơi đến làm nhân đố kỵ, linh phù đan dược cũng không thiếu. Như thế nào làm người không nghĩ đánh cướp bọn họ a? Bùi Tịch Hòa biết hắn trong lòng suy nghĩ, chắc chắn hô to oan uổng. Nàng hiện tại thiếu linh thạch thiếu đến tâm hốt hoảng, bọn họ này đó không nội môn trưởng lão hoặc thế ra chiếu ứng, ai cống hiến điểm cùng linh thạch không phải vất vả tích cóp hà, giờ phút này Bùi Tịch Hòa dẫn động. Hỏa phù, trong lúc nhất thời ngọn lửa thiêu đốt chung quanh bụi cây. Dẫn tới hỏa thế mãnh liệt, này hỏa bị nàng dẫn phát. sẽ không thương cập tự thân. Bùi Tịch Hòa mắt lạnh nhìn, chỉ thấy kia nữ nhân ở liệt hỏa chung bị huân nướng bỏng cháy, kêu thảm thiết liên tục. Ngay từ đầu kỳ vọng biến thành tuyệt vọng, cả người da thịt bị linh hỏa đốt cháy thành than cốc, thật là có chút tàn nhẫn. Nhưng Bùi Tịch Hòa biết lúc này tuyệt không thể mềm lòng, nữ nhân này không cũng muốn chính mình mệnh, được làm vua thua làm giặc thôi. Tưởng nếu là chính mình bị bắt, nàng sẽ đối chính mình mềm lòng sao? Tuyệt đối sẽ không. Bùi Tịch Hòa lạnh tâm địa, đồng thời trong lòng báo cho chính mình, không cần giống nữ nhân này giống nhau đem chính mình hy vọng ký thác người khác chi thân. Vô căn lục bình, theo gió lắc lư, không đáng tin cậy. Tại đây trên đời, chính mình mới nhất đáng tin cậy. Lý Khánh linh lực hao phí không ít, gọi ra một mặt hậu thổ thuẫn bảo vệ quanh thân, rất giống cái mai rùa đen, lại tựa kim trung cháo, kín không kẽ hở, nhưng nóng rực chi ôn cũng bị truyền đến, năng đến hắn cả người đỏ lên, mồ hôi đầy đầu, thả không khí sẽ càng ngày càng ít, càng kéo xuống đi càng bất lợi. Hắn đáy mắt hận ý tràn ngập, nhưng chỉ chốc lát liền ý thức được hỏa thế tiệm tiểu, độ ấm tại hạ hàng. Lý Khánh đột nhiên tưởng minh, đúng rồi, tiểu nha đầu giết yêu mãng, bản thân linh lực có tổn hại, cảnh giới còn thấp hắn một cảnh, liền tính tông môn đệ tử so với hắn nội tình hậu, nhưng hôm nay có thể dư lại nhiều ít linh lực duy trì ngọn lửa triệt hạ thổ thuẫn. Sau hắn phóng nhãn nhìn lên, quả nhiên không có bóng người. Này tiểu nha đầu nhưng thật ra phân đến rõ ràng thế cục, giết không được chính mình liền nhanh chóng quyết định chạy thoát. Hắn khóe miệng giơ lên cười lạnh, thoát được rớt sao? Tấu chương xong, hết chương.